Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336: Thu hoạch thống kê. Si Phong đi tới voi thần quốc gia thời điểm mới biết, nơi này nhiều nhất chính là một cái tư nhân lãnh địa. Thần tượng vương thủ hạ tựa hồ không nhiều, ở bề ngoài xem chỉ có 30-40 người ở phục vụ cho hắn, trong đó có một nửa đều là nữ tính. Có thể thấy được thần tượng vương là cái tham tài háo sắc người. Sư phụ, ta ở phụ cận phát hiện vài cỗ máy móc sức mạnh, tựa hồ là máy bay trực thăng. Tam lúc này bỗng nhiên mở miệng nói rằng Si Phong không có nhìn thấy. Cái gì máy bay trực thăng? Có điều tam nhân sẽ không phải phạm sai lầm. Khả năng thật sự có máy bay trực thăng ở chỗ này. Hay là ở núi phía sau, từ bên này hướng về thần tượng vương cái kia nhìn lại. Sau lưng chỗ dựa, hay là máy bay trực thăng ngay ở núi bên kia. Giờ khắc này thần tượng vương đứng ở tảng đá rừng, mà thành trên tế đàn. Hai tay giơ lên một người da đen, phải đem hắn từ trên tế đàn té xuống. Thần tượng vương! Thần tượng vương! Tiếng kêu gào nhanh chóng vang lên liên tiếp, tuy rằng người không nhiều, nhưng âm thanh tuyệt đối vang dội ngay ở thần tượng vương kích động nhất thời khắc. Muốn cầm trong tay hiến lễ người quẳng xuống thời điểm, trên bầu trời từng đạo màu trắng nắng chiếu ở trên người hắn, để hắn có vẻ càng thần thánh. Xèo xèo xèo. Đáng tiếc, những này quang không phải trời cao ý chỉ, cũng không phải thần linh mở mắt, mà là Ấn Quốc quân đội tìm tới thần tượng vương, đến đây chu diệt từng viên đạn đạo kéo tới. Thần tượng vương đã không lo được hiến lễ, cầm trong tay người ném qua một bên, chính mình thì lại từ trên tế đàn nhảy xuống. Tế đàn bùng nổ ra một đoàn óng ánh ánh lửa, trực tiếp bị nổ nát bét. Thần tượng vương mắng to: chết tiệt quân đội, ta với các ngươi không đội trời chung, cho lão tử chờ. Ở hắn tế tự lớn thời cơ tốt lại đi ra đánh gãy. Tuy rằng hắn là thế giới tội phạm truy nã, nhưng cũng không cần thiết như vậy đi. Kỳ thực ở quân đội trong mắt thật sự có cái này cần phải. Thần tượng vương một ngày bất tử, Ấn Quốc liền nhiều một ngày biến số. Sớm giết thần tượng vương, Ấn Quốc sẽ an toàn một ít, thần tượng vương liền thủ hạ mình đều không lo. Được, giờ khắc này chạy so với cầu còn nhanh hơn. Còn quân đội máy bay trực thăng tự nhiên là đuổi không kịp. Mẹ nhà hắn, còn xong chưa? Lão tử rất dung tìm tới một chỗ yên tĩnh cũng bị quấy dày. Thật muốn làm cho ta tàn sát quân đội sao? Thần tượng vương thở hồng hộc, tựa ở một viên đá tảng một bên. Xung quanh không có một ngọn cỏ, một mảnh bằng phẳng. Thần tượng vương, đã lâu không gặp a. Si Phong lạnh lẽo âm trầm âm thanh ở thần tượng vương vang lên bên tai. Ai? Thần tượng vương xoay người chính là một quyền đánh ra. Si Phong giơ tay trực tiếp tiếp được cú đấm này, sau đó nhìn thần tượng vương nói rằng: lá gan không nhỏ a, dám động thủ với ta a, là ngươi? Thần tượng vương nhìn thấy Si Phong sau vội vã lui nhanh, suýt chút nữa cho hắn dọa ra hồn đến. Không sai, chính là ta. Xem ra lão nhân gia ngươi chỉ nhớ cũng không tệ lắm. Si Phong cười ha ha nhìn thần tượng vương. Tam thì lại đứng ở một bên: ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây ở giảng giải bài diệt Jimmy nhiều hiệp hội. Ha ha ha, sau đó chúng ta chính là người cùng một con đường. Ta muốn không được bao lâu ngươi sẽ giống như ta, trở thành thế giới tội phạm truy nã. Thần tượng vương vừa bắt đầu là kinh ngạc Si Phong xuất hiện, hiện tại nhưng là cảm thấy Si Phong giống như hắn, lập tức liền sẽ bị toàn thế giới truy nã. Si Phong sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: chớ đem ta cùng loại người như ngươi làm so sánh. Ta cho ngươi biết, lần này ta tìm đến ngươi là vì lấy chút chỗ tốt. Còn có, vừa nãy ngươi nhìn thấy ta cũng không đến bái kiến, cũng không có gọi ta tiền bối. Xem ra ngươi là không biết ta khủng bố. Không, không có. Thần tượng vương giờ khắc này mới ý thức tới, trước mắt người này thực lực bây giờ nên có thể dễ như ăn cháo giết chết hắn. Liền hắn lập tức tiến lên nói rằng, tiền bối, vừa nãy là ta lắm miệng, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Si Phong sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, sau đó nói, đem trên người ngươi có thể tăng lên cô xê thuốc thử đều cho ta. Nói chung thứ tốt cho ta là có thể, thần tượng vương nghe xong sửng sốt một chút. Sau đó liền khổ cái mặt nói rằng, tiền bối, ta không có cái gì thuốc thử à. Ngươi cũng nhìn thấy, ta bị địa phương quân đội người đuổi theo đánh. Rất thảm à, đừng nói nhảm, nếu không lấy ra thứ ta muốn. Muốn không rồi cùng Jimmy nhiều hiệp hội như thế. Hoàn toàn biến mất, Si Phong lãnh đạm nói. Đối với thần tượng vương loại này bại hoại, nếu như không giao ra vật hắn muốn, trực tiếp giết cũng có thể, được. Ta cho, thần tượng vương xưa nay đều không có như thế uất ức qua. Mới vừa rồi bị ấn mới đuổi đánh, hiện tại lại bị loại này khủng bố ra hỏa cho dọa dẫm. Hắn đến cùng là làm cái gì nghiệt a, trên người ta liền những thứ này. Nếu như ngươi muốn nhiều ta cũng không bỏ ra nổi đến rồi. Thần tượng vương lấy ra nano chứa đựng hòm ném cho Si Phong. Si Phong giơ tay một quyển liền rơi vào trong tay mình 50 mấy quản E hình thuốc thử, 140 mấy quản V kép hình thuốc thử. Si Phong thỏa mãn cất đi, sau đó mới cùng thần tượng vương nói rằng, bình thường làm thêm điểm chuyện tốt, tích điểm đức, vâng vâng vâng, tiền bối nói chính là. Thần tượng vương liền vội vàng gật đầu nói, kỳ thực trong lòng hắn đều đang chảy máu, những kia nhưng là gia sản của hắn a, lấy ra đi bán đều có thể trị thật nhiều tiền, lại bị người như thế cho cướp đi, xưa nay đều là chỉ có hắn thần tượng vương cướp đồ của người khác. Lúc nào đến phiên người khác cướp đồ vật của hắn, có điều tốt ở trên người hắn còn có chút đồ dự bị, đáng giá đồ vật. Bằng không thật sự sẽ rất thảm. Si Phong bắt được vật mình muốn xong cùng Tam nhanh chóng rời đi. Hiện nay ấn ngay ngắn đang đuổi giết thần tượng vương. Nếu như bị bọn họ xem thấy mình cùng thần tượng vương cùng nhau, tuyệt đối sẽ hoài nghi. Si Phong cũng không muốn người khác thừa nhận hắn cùng thần tượng vương thông đồng làm bậy. Như vậy liền không nói được mấy ngày nay Si Phong được tài nguyên tu luyện không ít. E hình thuốc thử gộp lại nhanh 150 quản. V kép hình thuốc thử đã có hơn 300 quản. Có thể nói là không sai con số, khả năng coi như là đảo quốc đế minh nhất thời nửa nhóm cũng không bỏ ra nổi tới đây chút thuốc thử sau một ngày. Càng khiến người ta khiếp sợ tin tức truyền ra, nước Mỹ siêu cấp liên minh lên tiếng. Muốn đến Underworld cùng tử địa. Siêu cấp liên minh trên lý thuyết giảng là lòng đất anh hùng, nhưng ở nước Mỹ người quốc thổ lên, nước Mỹ đế minh cùng siêu cấp liên minh đều là gần như coi như là pro hero, cũng đến cho siêu cấp liên minh mặt mũi. Nhưng mà như thế một cái quái vật khổng lồ lại tuyên bố muốn Underworld mệnh, vậy thì không được hiểu rõ. Hiện tại không chỉ có giảng giải bài chính phủ đang tìm Si Phong, chính là siêu cấp liên minh đồng dạng đang tìm Si Phong. Những kia núp trong bóng tối một ít thế lực cũng đang tìm Si Phong, tỉ như ma đường các loại. Si Phong không có ngốc đến trực tiếp đi tìm siêu cấp liên minh phiền phức. Hắn biết hiện tại thực lực của chính mình còn chưa đủ, không đơn thuần là tăng lên cô xê đẳng cấp đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất chính là đem tu vi tăng lên, chỉ cần tu vi đi tới thành công trúc cơ sau, Si Phong ở trên thế giới này có thể không sợ bất luận người nào. Dù sao hắn cùng Kiều Bắc Kiều không giống, Kiều Bắc Kiều trúc cơ chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi. Mà hắn trúc cơ thực lực chí ít là Kiều Bắc Kiều trúc cơ sau gấp mấy lần thực lực. Bởi vì sẽ đưa tới lôi kiếp truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ. Tu sĩ đến trúc cơ kỳ sẽ đưa tới lôi kiếp. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng lại không cảm giác được lôi kiếp. Chỉ có tu luyện tới kim đan kỳ mới có thể cảm nhận được lôi kiếp. Đây chính là vì cái gì Si Phong trúc cơ sau sẽ vô cùng mạnh mẽ nguyên nhân. Bởi vì hắn có thượng cổ công pháp đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.